Tiết Nhân Quý Trinh Đông. Hồi thứ 27. Hoài Ngọc ra tài giết tướng. Khi ấy Hoài Ngọc thấy tướng đến cản đường, thì hỏi rằng: "Ngươi tên chi, dám ra đây ngăn trở?" Tướng ấy đáp: "Phiên chào đại tướng quân Mai Long là ta, nay vâng lệnh giữ cửa Tây Môn này, ngươi có tài cán chi mà dám đến xâm phạm?" Nói rồi hua roi đánh tới, Hoài Ngọc cũng hua thương ra đỡ, đánh hơn 50 hiệp. Mai Long chống cự không lại, bị Hoài Ngọc đâm một thương té xuống ngựa chết tươi. Quân phiên xô nhau chạy rào. Hoài Ngọc giục ngựa đến cửa thành kêu cửa. Quân sĩ vào báo. Quốc Chỉ Cung lên mặt thành đứng xem, thấy Hoài Ngọc mặc đồ tang phục thì biết là Thúc Bảo đã chết, thì kêu Hoài Ngọc mà nói rằng: "Hiền điệt, vậy chớ lệnh tôn đã qua đời rồi sao?" Hoài Ngọc đáp: "Phải." Quốc Chỉ Cung than rằng: "Tần huynh tử trần thật khá thương tiếc." Nói rồi kêu Hoài Ngọc hỏi rằng: "Sao hiền điệt đi một mình, hay có các tiểu tướng đi theo nữa? Binh mã có đặng bao nhiêu?" Hoài Ngọc thưa: "Cháu vâng lời di chúc của thân phụ, cùng các tiểu tướng tước đem 10 muôn binh bảo giá, đại binh còn đóng ở ngoài. Cháu vào thành báo tin trước, xin bá phụ truyền mở cửa thành cho cháu vào ra mắt phụ vương đã." Quốc Chỉ Cung nghĩ thầm rằng: "Hoài Ngọc năm trước đánh ta 2 lượt, giận ấy chưa nguôi, nay gặp cơ hội này, để ta mượn tay quân phiên mà trả thù mới được." Nghĩ rồi kêu Hoài Ngọc mà nói rằng: "Quân sư có lệnh cấm, không ai đặng mở cửa Tây Thành, nay cháu đã lỡ đến, vậy cháu hãy đợi, để ta vào thưa lại coi sao." Hoài Ngọc nói: "Nếu quân sư đã có lệnh cấm, thôi để cháu qua Nam Môn cũng đặng." Quốc Chỉ khen phải, nói rồi xuống lầu qua cửa Nam, còn Hoài Ngọc qua cửa Nam, đi gần tới bỗng nghe có tiếng pháo nổ, xông ra 2 viên đại tướng cản lại mà nạt rằng: "Mãn tử, mi đã đến cửa Tây Thành lại không vào cửa, còn muốn đến đây mua cái chết sao?" Hoài Ngọc mắng rằng: "Viên cẩu hãy xưng họ tên đi, rồi ta đưa về địa phủ." Hai tướng đáp: "Chúng ta là bộ hạ của Cáp Nguyên Soái, chức vô địch tướng quân, tên là Ba Liêm và Ba Cang. Thôi, chúng ta xưng tên rồi, mi đưa tay ra mà chịu trói." Hoài Ngọc nổi giận, hua thương đâm tới. Hai tướng cùng hua binh khí lại cự, đánh thôi cát bay mệt trời, chống kêu dậy đất. Hoài Ngọc ra miếng tung hoành, đánh trên đấm dưới, làm cho hai tướng mồ hôi như tắm, hơi thở ồ ồ. Ba Liêm bị Hoài Ngọc đâm một thương trúng yết hầu, té nhào xuống ngựa. Còn Ba Cang thấy vậy hoảng hồn, chân tay luống cuống, cũng bị một thương chết tươi. Quân phiên tan chạy. Hoài Ngọc giết đặng 2 tướng, rồi đi thăm thả đến Điếu Kiều, thấy Huất Chỉ Cung đứng trên thành, bèn kêu rằng: "Xin bá phụ mở cửa thành cho cháu vào." Huất Chỉ Cung lắc đầu mà nói rằng: "Hiền điệt, khi nãy ta quên, thật để khó cho cháu, thôi hãy giáng vào cửa Đông Thành, ta sẽ chờ đó mà mở cửa cho." Hoài Ngọc nói: "Vì cớ gì vậy?" Quốc Chỉ Cung nói: "Số là cháu chưa rõ, vì Thánh Thượng ngự tại Nam Môn, nên cửa này tướng phiên mai phục nhiều lắm, mở cửa ra chúng tràn vào thì bất tiện lắm." Hoài Ngọc nghe nói ngẫm nghĩ, chắc là Quốc Chỉ Cung muốn kiếm cớ để hại mình. Nghĩ rồi bèn nói rằng: "Thôi, bác nói vậy, cháu cũng chiều theo." Nói rồi liền giục ngựa chạy theo mé thành, qua cửa Đông Thành. Khi gần tới, sảy nghe tiếng pháo nổ liên thanh, trong dinh phiên xông ra một tướng chặn đường. Hoài Ngọc hỏi rằng: "Phiên cẩu, danh tính là chi, dám ra cản đường ta?" Tướng ấy đáp: "Ta là đại tướng quân Tiết Hành đây, mau mau đưa tay chịu trói." Nói rồi hua chùy đánh xuống, Hoài Ngọc đưa thương ra đỡ, đánh hơn 20 hiệp, không phân thắng bại. Lúc đó Hoài Ngọc trổ hết tài nghệ, múa thương bay như gió, làm cho Tiết Hành chống ngăn không lại. Giây phút đã thấy nhào xuống ngựa, 3 quân vỡ tan chạy ráo. Khi đó Hoài Ngọc đến dưới thành, ngó lên kêu Huất Chỉ Cung mà rằng: "Xin bá phụ thương tiểu điệt, người mệt ngựa mỏi, mau mở cửa thành cho vào nghỉ." Huất Chỉ Cung nói: "Hiền điệt ơi, cửa này vào cũng không được, vì quân sư có treo bảng cấm mà bác không hay. Thôi cháu chịu khó qua cửa Bắc Thành, chắc là vô đặng." Hoài Ngọc nói: "Vì cớ gì mà bác cứ nói lần không chịu mở cửa?" Huất Chỉ Cung nói: "Không phải ta không chịu mở, ngặt vì có tướng lệnh quân sư. Thôi cháu hãy chịu phiền, ta sẽ mở cửa Bắc mà chờ trước." Nói rồi đi liền. Hoài Ngọc cũng giục ngựa chạy theo vòng ngoài qua cửa Bắc. Khi đến nơi thì trời đã gần tối, bỗng nghe trong dinh phiên nổi ba tiếng pháo, quân sĩ la ó vang lừng. Hoài Ngọc dừng lại coi, thấy một cây cờ lớn đề 15 chữ vàng như vậy: "Lục quốc tam xuyên, thất thập nhị đạo, hồng bào đại sứ, đại nguyên soái." Hoài Ngọc thấy vậy đã kinh tâm, xong cũng phải làm gan giục ngựa tới mà hỏi rằng: "Tướng kia có phải ngươi là Cáp Tô Văn đó chăng?" Cáp Tô Văn đáp phải và nói rằng: "Ngươi đã biết danh ta, sao không xuống ngựa đầu hàng?" Hoài Ngọc nạt rằng: "Ngươi tài cán bao nhiêu mà khua môi múa mỏ?" Cáp Tô Văn nổi giận mắng rằng: "Man tử, lớn mật thật, ta đã dung cho mi qua khỏi ba cửa, sao chẳng vào thành, còn đến đây nạp mạng." Nói rồi hùa xích đồng đao chém tới. Hoài Ngọc đưa thương ra đỡ, thì cả mình đều rung động, bèn khen rằng: "Phiên cẩu thật lợi hại." Liền đâm lại một thương, đánh hơn 20 hiệp chưa phân hơn thua. Hoài Ngọc lúc đó hơi thở khò khè, đánh tới mặt trời lặn cũng chưa phân cao thấp. Cáp Tô Văn thấy Hoài Ngọc niên thiếu anh hùng nên muốn bắt sống. Hoài Ngọc lúc đó hồn phi phách tán, dáng hết sức bình sinh tả xung hữu đột, đánh với 20 mấy tướng mà không sao thoát khỏi vòng vây. Thương pháp đã tán loạn, ngồi trên mình ngựa không yên, bèn gò ngựa đứng giữa trận mà than rằng: "Mạng ta nguy rồi." Khi ấy Huất Chỉ Cung đứng ở trên thành, thấy Hoài Ngọc bị vây thì thất kinh mà nghĩ rằng: "Nếu Hoài Ngọc rủi ro điều gì thì mình cũng không khỏi chết." Nghĩ rồi liền truyền quân mở cửa thành, thả điếu kiều xuống, rồi mặc giáp cầm thương lên ngựa ra cứu Hoài Ngọc. Đi ra khỏi điếu kiều, thấy binh phiên đông quá, lại nghĩ rằng: "Phiên binh đông quá, và Cáp Tô Văn có phép phi đao lợi hại nữa, mình sức già tuổi yếu, địch sao cho lại." Nghĩ như vậy rồi dừng ngựa đứng đó, kêu Hoài Ngọc mà rằng: "Tần Hiền Điệt, hãy giáng phá vây mà ra, ta đã mở cửa thành đợi đây." Lúc đó Hoài Ngọc yếu sức, vùng vẫy chẳng nổi, hai lỗ tai ồ ồ như sấm, nên Huất Chỉ Cung kêu hết sức mà Hoài Ngọc cũng không nghe. Cáp Tô Văn thấy các tướng bắt Hoài Ngọc không nổi thì cả giận xông vào tiếp chiến. Lúc ấy Hoài Ngọc đã loạn tâm, tay cầm cây thương hết muốn nổi, đương lúc lúng túng mà nhờ con phong lôi báo ré lên một tiếng, các con ngựa của phiên tướng đều ngã lăn xuống đất, duy có con ngựa của Cáp Tô Văn cưỡi là không té. Hoài Ngọc thấy vậy mừng lắm, liền giục phong lôi báo thoát ra vòng vây, chạy đến điếu kiều, theo Huất Chỉ Cung vào thành đóng cửa lại. Cáp Tô Văn thấy Hoài Ngọc thoát rồi thì than rằng: "Ta thấy tiểu man tử kiêu dũng, nhưng muốn bắt sống nên không dụng phi đao, chẳng dè bị con phong lôi báo cứu thoát." Nói rồi kéo binh về trại. Khi Hoài Ngọc vào đặng thành rồi, Huất Chỉ Cung đi kề vai mà nói rằng: "Hiền Điệt thật là anh hùng vô địch, ta giận phiên nô từng phen khi dễ binh ta, nên gạt cháu đánh cùng bốn cửa thành cho phiên nô vỡ mặt và dạng danh hào kiệt của cháu. Vậy khi cháu vào yết kiến, cháu đừng tâu việc đó mà Thánh Hoàng lại của bác." Hoài Ngọc biết kính đức xảo ngữ, nhưng cũng bỏ qua mà nói rằng: "Xin bá phụ an lòng, cháu không tâu việc đó đâu." Kính Đức mừng lắm, liền dắt Hoài Ngọc vào kiến giá. Khi Hoài Ngọc vào đến nơi, quỳ lại mà tâu rằng: "Tôi vâng di chúc gia nghiêm dạy cho Bảo Giá Vương phụ mà đáp hiếu lập công, nay cùng các tiểu tước chủ lãnh binh đến đây, chẳng dè phụ vương nguy khốn, tôi phải lướt phá trùng vây vào thông tin trước." Vua Thái Tông nghe nói Tần Quỳnh đã mất thì khóc ngất một hồi. Từ Mậu Công và các quan ai cũng thương khóc. Kế Thái Tông hỏi thăm các việc ở Trường An và binh sĩ đem đến đây nhiều ít. Hoài Ngọc tâu lại các việc. Thái Tông nghe nói thì vui mừng mà nói với Từ Mậu Công rằng: Nay Phò Mã và Ngữ Điệt đã tính kế nội công ngoại kích, vậy tiên sinh khá toàn liệu ngay, chớ nên để chậm trễ. Từ Mậu Công vâng lệnh, liền kêu Huất Chỉ Cung dặn phải làm như vậy, như vậy. Huất Chỉ Cung vâng lời lui ra, truyền lệnh cho các tướng phải nai nịt sẵn sàng để chờ phá dinh phiên. Rồi đó Từ Mậu Công sai nổi đèn, bản thân ra giáo trường điều khiển chư tướng. Trình Giảo Kim, Tần Hoài Ngọc lĩnh 3.000 binh ra cửa Bắc Môn, Huất Chỉ Cung ra cửa Đông Môn, Huất Chỉ Bảo Lâm ra cửa Tây Môn, Huất Chỉ Bảo Khánh ra cửa Nam Môn. Mỗi tướng đều dẫn 3.000 binh mà ra ngoài thành chờ lệnh. Hễ nghe tiếng pháo hiệu thì ùa ra trợ chiến. Các tướng vâng lệnh dẫn binh ra đi. Đến quá canh, nghe trên thành nổ 5 tiếng pháo lớn. 4 cửa đều mở hết, các tướng xua binh ra tuốt vào dinh phiên. Binh sĩ đều tán loạn. Lúc đó, Cao Kiến Trang Vương đương nghị luận cùng các tướng ở trong dinh. Bỗng nghe tiếng pháo nổ thì hoảng kinh, cùng quân sư Lý Nhã Trinh lên ngựa ra thành, thấy binh đường kéo ra, tiếng la dậy đất, trống chiêng vang trời, vua tôi giục ngựa kiếm trốn ẩn thân. La Thông ở ngoài, khi nghe tiếng hiệu pháo, liền kéo hết 10 môn binh chia làm 4 đạo áp vào. Trận đó trong đánh ra, ngoài đánh vào, quân phiền chết vô số. Nói về Hoài Ngọc, đem binh xông ra cửa Bắc Môn chém giết, xảy nghe Cáp Tô Văn, hai bên giao chiến đặng mời hiệp. Tô Văn ngại con phong lôi báo ré lên nữa, liền lấy hổ lô giở nút, miệng niệm thần chú, bay ra một cây liễu điệp phi đao, nhắm đầu Hoài Ngọc chém tới. Hoài Ngọc hoảng kinh, la lớn lên rằng: Mạng ta nguy mất. Liền với lại sau lưng, tính rút cây huỳnh kim giản đỡ mình, lại rút lộn nhầm cây khốc tang trượng, hô lên không mà đỡ phép. Chẳng dè thời may, đầu cây gậy ấy xẹt ra một làn khói đen dài gần hơn 3 thước, nghe tiếng nổ lụp bụp. Hoài Ngọc nghe tiếng nổ gần tai, rồi thấy phi đao tiêu đi bay mất. Tiết Nhân Quý Trình Đồng, hồi thứ 28. Nhờ gậy tang Hoài Ngọc phá phi đao. Khi ấy, Cáp Tô Văn thấy Hoài Ngọc phá phép phi đao, thì nổi giận, liền niệm châm ngôn, bay ra 8 ngọn phi đao nữa, cùng nhằm mình Hoài Ngọc chém tới. Hoài Ngọc lại giơ cây khốc tàng trượng lên, khua lìa khua lịa, thì trong gậy lại có khói đen xẹt ra, dọi 8 ngọn phi đao hóa ra cho bụi. Hoài Ngọc thấy phi đao tan hết, thì mừng lắm, nên dắt khốc tàng trượng vào, rồi hùa trượng đánh. Cáp Tô Văn cũng hùa đao ra đỡ, đánh hơn 20 hiệp, không phân thắng bại. Tô Văn nổi giận, liền truyền hơn 20 tướng vây phủ Hoài Ngọc lại. Hoài Ngọc khi ấy hoảng kinh, đỡ trên che dưới, chân tay mỏi như rụng, mà không sao ra khỏi trùng vây, bèn kêu lớn lên rằng: Xin ai cứu tôi với! Bỗng thấy một tướng từ ngoài xông vào, đánh phiên tướng tách ra 2 bên. Hoài Ngọc nhìn xem thì là La Thông. Nguyên La Thông khi thấy pháo hiệu, liền phân phát chúng tướng đi các cửa, còn bổn phận vào cửa Bắc. Khi đánh vào đến đó, nghe tiếng kêu cứu, liền xông vào mà nói lớn rằng: Ca ca chớ kinh tâm, có tiểu đệ đến trợ chiến đây. Hoài Ngọc thấy La Thông đến cứu mình thì mừng rỡ, liền đánh nhầu với 20 mấy tướng. Còn La Thông thì cự với Cáp Tô Văn. Hoài Ngọc lúc đó giáng hết sức bình sinh, đánh với 20 tướng chạy hết, rồi lại đến tiếp La Thông đánh Cáp Tô Văn. Cáp Tô Văn địch với 2 tiểu anh hùng, đánh hơn 80 hiệp, đao pháp đã tán loạn. Ngoái cổ lại, thấy tướng sĩ mình đều chạy mất hết, thì trong lòng hoảng hốt, xảy bị Hoài Ngọc đâm một thương trúng xéo nơi yết hầu. Tô Văn la lớn lên rằng: Mạng ta chẳng còn. Vừa dứt lời, lại bị một thương nơi vai. Tô Văn quay ngựa chạy dài, La Thông rượt theo, đâm bồi một thương nữa trúng lưng. Cáp Tô Văn hiện xuất nguyên hình ra một đường khói xanh bay mất. La Thông thấy vậy cũng thất kinh, quay ngựa trở lại. Binh phiên không có chủ soái, tán loạn chạy trốn, bị binh đường giết chết vô số. Từ Mậu Công sai Giống Chiêng thâu binh về thành. Nói về Cao Kiến Trang Vương bị binh đường truy nã thì kinh hồn táng đởm, chạy thôi giáp mão tanh bành. Chạy dây lâu ngó ngoái lại thì thấy binh đường đã lui, mới an tâm ra lệnh thâu góp tản binh. Lại tính thì hao hơn phân nửa và chết 15 viên đại tướng. Trang Vương thấy vậy than rằng: từ khi khai quốc đến nay chưa có trận nào thua đến thế này. Cáp Tô Văn tâu: bởi Hoài Ngọc phá hết 9 ngọn phi đao của tôi nên mới đến nỗi này. Xin bệ hạ an tâm tạm lui binh dồn lại Hạ Lang Sơn, đặng tôi lên núi Châu Bì cầu đại tiên luyện phép phi đao lại. Trang Vương nói: nguyên soái có đi thì mau mau về. Cáp Tô Văn tử tạ lên ngựa đi liền, còn Trang Vương và chư tướng kéo binh về đóng ở Hạ Lang Sơn. Nói về các tướng đường thâu binh về thành thì trời vừa sáng. Vua Thái Tông rất mừng, bèn truyền đem rượu thưởng cho các tướng mỗi người 2 chén, rồi truyền bày diễn yến khao thưởng 3 quân. Khi ấy Thái Tông hỏi Tần Hoài Ngọc rằng: phép phi đao của Cáp Tô Văn lợi hại lắm, làm sao còn lại phá đặng? Hoài Ngọc tâu: khi Cáp Tô Văn dùng phép phi đao mà hại con, đương cơn hoảng hốt con tính rút cây huỳnh kim giản để hộ thân, chẳng dè rút lộn nhầm cây khốc tang trượng. Con vừa giơ cây gậy lên thấy xẹt một tầng hắc khí làm cho phi đao tiêu hết. Trình Giảo Kim nói: nếu vậy cây gậy này cũng là bảo bối, xin đem cất vào kho để sau này có gặp phi đao sẽ lấy ra mà chờ. Từ Mậu Công nói: không phải cây gậy ấy có phép linh trừ đặng phi đao đâu, ấy là Tần Quỳnh Hiển Thánh nên theo giúp Hoài Ngọc hóa hắc khí mà trừ phi đao đó. Bây giờ xin đem đốt cây ấy để âm hồn Tần Quốc Công được an lòng mà tiêu diêu nơi cực lạc. Vua Thái Tông y lời, liền dạy đem khốc tang trượng ra ngoài mà thiêu. Ngày kia Thái Tông muốn đi săn bắn, bèn hỏi Từ Mậu Công rằng: hôm nay ta muốn đi săn chơi, chẳng hay tiên sinh có đi chăng? Từ Mậu Công tâu: bữa này tôi trong mình hơi yếu, chắc không đi theo hầu đặng. Vua lại hỏi: còn các vị vương huynh và công tử có ai đi bảo giá đặng chăng? Thái Tông vừa dứt lời, Mậu Công ngó các người nháy và lắc đầu. Các tướng hiểu ý Từ Mậu Công nên đồng quỳ mà tâu rằng: anh em tôi mới giải vây, hiện còn mệt nhọc chưa thể đi được. Trình Giảo Kim thấy không ai chịu đi liền tâu rằng: tôi xin đi bảo giá. Từ Mậu Công nổi giận nạt rằng: hôm nay chẳng nên hành động, ta đây còn không đi, ai bảo ngươi xưng tài bảo giá đó? Thái Tông nổi giận nói: tiên sinh không đi thì thôi, sao lại ngăn cấm các tướng không cho đi với trẫm là đạo lý gì? Từ Mậu Công bị của đúng phải tâu rằng: hôm nay bệ hạ đi một mình thì thấy ứng mộng hiền thần, bằng có chư tướng đi theo thì không gặp đặng. Thái Tông mừng nói: ta tưởng đi thì gặp tai nạn chi mà tiên sinh ngăn cản, chứ đi gặp hiền thần tiết nhân quý là hỉ sự, chấm đi một mình cũng đặng. Mậu Công tâu: nhân quý lúc này thời vận chưa thông, tôi e bệ hạ gặp y sớm, y sẽ phải cái nạn tù lao trong 3 năm. Như bệ hạ chờ 3 năm nữa hãy đem người về nhà thì được vô sự. Thái Tông nói: tiên sinh chớ lo việc ấy, nếu ta không bỏ người vào lao ngục thì còn ai dám động tới. Mậu Công tâu: sau này nhân quý có điều lỗi lớn, bệ hạ cũng tha sao? Thái Tông nói: dẫu hiền thần có phạm đại tội, trẫm cũng rộng lòng dung thứ. Mậu Công tâu: vậy thì bệ hạ hãy đi săn đi. Lúc ấy Thái Tông lòng mừng khấp khởi, lên ngựa đem 3.000 quân ngựa lâm ra thành, nhắm phía đông nhiều rừng núi đi tới. Khi đi chừng 10 dặm, đến một chỗ đất trống trải, vua truyền quan ngựa lâm bủa lưới mà săn. Quân ngựa lâm vâng lệnh, áp nhau vào bủa lưới tứ bề, rồi kẻ thì rượt hiu, người bắt cọp, qua lại rộn ràng. Thái Tông xem thấy cả đẹp, cũng giục ngựa chạy cùng. Bỗng thấy một con thỏ bạc chạy qua trước mặt. Thái Tông cả mừng, liền lắp tên vô cung, bắn ra một phát, trúng đuôi con thỏ. Thỏ ấy mang mũi tên mà chạy. Vua Thái Tông giục ngựa rượt theo, theo 3-4 dặm đường mà không bắt đặng. Vừa thấy muốn quay ngựa lại, không theo nữa. Chẳng ngờ con thỏ làm việc kỳ quái. Thấy vua không đuổi thì cũng dừng lại. Vua Thái Tông thấy vậy lại giục ngựa đuổi theo. Con thỏ cũng cứ chạy cầm chừng phía trước mặt. Vua Thái Tông theo mãi, không dè đến 20 dặm, thì con thỏ biến mất. Vua Thái Tông đứng ngó hồi lâu, rồi quay ngựa trở lại. Thấy phía trước có ngã ba đường, không biết lối nào về chỗ mình săn bắn. Lúc đó vua Thái Tông dừng ngựa nghĩ thầm. Ta ham rượt con thỏ quá, nên không ngó chừng, bây giờ biết đường nào trở lại. Còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy phía đường kia có một người cưỡi ngựa đi tới. Mình mặc khôi giáp rõ ràng, hai tay ôm cổ ngựa, nằm sát trên yên, cho ngựa đi thủng thẳng. Vua Thái Tông trong bụng nghĩ rằng, người này không phải là tướng phiên, chắc là Trình Giảo Kim đi theo ta cũng lạc đường, nên mệt mỏi nằm nghỉ. Nghĩ thế liền giục ngựa tới mà kêu rằng, Trình Vương Huynh, mau trở dậy đi với quả nhân, nãy giờ ta cũng lạc đường, không biết ngả nào mà trở lại. Vua Thái Tông kêu vừa dứt lời, tướng ấy liền ngước mặt lên. Vua Thái Tông xem thấy tướng ấy mặt xanh râu đỏ, biết là Cáp Tô Văn thì hoảng kinh. Cáp Tô Văn thấy Đường Vương đi một mình thì mừng lắm, nạt lớn lên rằng, người trên ngựa đó có phải là Đường Vương Lý Thế Dân chăng? Vua Thái Tông nghe hỏi, hồn phi phách tán, bèn giục ngựa chạy mù. Cáp Tô Văn cũng hùa xích đổng đao, quất ngựa rượt theo.